Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, tuyệt vọng xuống Ishikura bộ tộc, đầy trời tại hạ lấy màu đen mưa, cái này hắc sắc mưa là từng cái shuriken cùng phi tiêu hình thành. Kage lúc này nhìn một màn này, khóe miệng cũng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hai mắt tinh hồng, tam câu ngọc Seragon, quét mắt cái kia trong bầu trời, hướng về phía dưới bồn địa rơi đi shuriken phi tiêu kiếm vũ. Sau đó cũng là quay đầu nhìn phía sau không ngừng người sử dụng shuriken ném ra người. Âm thầm nói rằng, nếu không phải là bốn trong tộc, từ bỏ Akimichi nhất tộc người, có đầy đủ chakra sử dụng, nguyên tác trong đệ tam Hokage. Sáng tạo ra shuriken ảnh phân thân chi thuật, ở ngoài, những thứ khác tam tộc, căn bản cũng không có cái kia chakra. Nếu không, đem điều này thuật giao cho bọn họ, như vậy chàng shuriken mưa, cũng sẽ không đơn giản như vậy. Nghĩ xong, cũng là lần nữa vì, trong đầu của chính mình giống như điện ảnh giống nhau, tùy thời có thể truyền nguyên tác, mà cảm thấy vui hưng thịnh. Bởi vì vậy đại biểu, Kagezeu vô cùng vô tận nhẫn thuật, chí ít, ở nguyên tác trong xuất hiện nhẫn thuật, hơn nữa qua kết ấn nhẫn thuật, Kagezeu tất cả đều sẽ. Cái này phút chốc, Kagezu cũng là để lộ ra một tia, coi thường nụ cười, nghe cái kia không ngừng truyền tới kêu thảm thiết. Cái này phút chốc, Kagezeu trong hai mắt, cũng là nhìn một cái kia cái cự đại hắc sắc hòn đá hướng về kia cái chậu đánh tới. Hòn đá vô luận cười to cũng là có thể đập chết người, mà bây giờ có Akimichi bộ tộc sử dụng bội hóa thuật, sau đó giơ lên tảng đá lớn hướng về Ishikura bộ tộc ném đi. Cái kia cường đại lực đánh vào, đang đối mặt bị bạo tạc trải qua shuriken mưa Ishikura bộ tộc, trên cơ bản đụng tới sẽ chết. Tuy là cũng có thể có vài người có thể tránh thoát, thế nhưng nhân viên đã đại phúc độ giảm bớt, vậy còn chơi một giấm a. Cái này một khắc Kagesu trực tiếp quát lên, Akimichi nhất tộc mưa đá ném xong, sau đó những người còn lại tất cả đều lao xuống. Đối diện đây đối với mặt trong lòng chảo Ishikura bộ tộc, một chữ giết, thế nhưng từ bỏ 15 tuổi đến nữ nhân 30 tuổi lưu lại bên ngoài, người khác toàn bộ giết chết hiểu chưa? Đương nhiên coi như là cái này niên cấp đoạn nữ ninja có thể đồng phục liền chế phục, không phải có thể chế ngự, vẫn là một chữ giết. Nói xong, trong hai mắt xuất hiện giết hại quang mang. Cái này phút chốc, Kagezeu nhìn vậy còn ở không ngừng xuất hiện hòn đá, khóe miệng để lộ ra nụ cười tàn khốc. Bất quá bên tai lại truyền tới là Kagezu đại nhân, mà bên cạnh Inoue cũng là hỏi, Kagezu đại nhân, chịu qua nổ phù, shuriken cùng phi tiêu, cùng với hòn đá không ngừng công kích, phòng chừng bây giờ Ishikura bộ tộc chết thì chết, thương thì thương, phòng trừng lần chiến đấu này rất nhẹ nhàng. Bất quá Kagesu đại nhân, ngài tại sao muốn lưu lại nữ nhân a? Khóe miệng nụ cười tàn nhẫn, cũng là ở Inoue sau khi nói xong, cũng là chậm rãi hóa giải. Hai mắt hơi mị ở, cũng là quát lên, nhớ kỹ, không muốn tồn tại may mắn. Mỗi một lần chiến đấu đều muốn đả khởi hoàn toàn tinh thần. Nếu không, rất có thể tiếp theo, chết chính là ngươi. Hơn nữa ngươi nói ung dung, kỳ thực lại không có chút nào ung dung. Nhớ kỹ, ngươi đang tuyệt vọng thời điểm, sẽ bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Thời khắc này Ishikura bộ tộc, tuy là bị chúng ta tiêu diệt hơn phân nửa, thế nhưng thời kỳ chiến quốc gia tộc, mỗi người có nhiều lấy đối với Vu gia tộc thủ hộ cảm giác. Bây giờ gia tộc này gần diệt vong, mà xem như gia tộc thành viên, sẽ gặp đồng quy vu tận tâm lý. Cho nên nói, không nên nghĩ ung dung. nhờ vào lần này chiến tranh vẫn là rất khó đánh. Nói xong, cũng là quét mắt một tuần, trực tiếp quát lên, các người đều nhớ sao? Các loại chiến đấu thời điểm, không nên ôm lấy may mắn. Đi qua Yamanaka giếng Shintenshin no Jutsu nhắn nhủ, để trong này mọi người đều nghe đến Kagesu lời nói. Đối với nhân tính lý giải, đây chính là bố trí cái này kế hoạch chuyên tâm. Không biết, hết thảy Kagesu mới có thể nói ra như thế mấy câu nói. Thế nhưng nghe bên tai truyền đến thanh âm cung kính, Kagesu cũng là khẽ gật đầu một cái, sau đó tiếp tục nói rằng, lúc này đây lưu lại nữ nhân, ta sẽ đem bọn họ thưởng cho lập công người. Hơn nữa ta sẽ nhường âm dương nhất tộc người đem những nữ nhân này cho phong ấn. Thậm chí là phong ấn trí nhớ trước kia, sau đó ở ban thưởng cho hữu dụng người. Nhớ kỹ, e rằng ta Uchiha nhất tộc huyết mạch tạo cho sự cường đại của chúng ta. Thế nhưng các ngươi bốn tộc nhưng có thể thông qua cùng tộc khác đàn kết hợp. Sau đó sinh sôi nảy nở ra dưới đệ nhất, càng ưu tú dưới đệ nhất. Thậm chí có thể đem bọn ngươi tộc quần khuyết điểm cho bù đắp. Cho nên lưu lại những nữ nhân này rất có cần phải. Nói xong, cũng là đã hai tay cõng ở trước ngực. Sau đó nhìn thời khắc này bồn địa. Mà giờ khắc này Kagesu sau lưng mọi người. Tất cả đều quỳ trên mặt đất. Quát lên, đa tạ Kagesu đại nhân quan tâm. Thuộc hạ thề sống chết thuần phục Kagesu đại nhân. Cái này phút chốc, cực kỳ Kagesu cũng là mỉm cười. Thầm nghĩ, đạo làm vua, ở chỗ khi nắm khi buông. Ha ha, nghĩ xong, Kagesu khóe miệng cũng là thổ lộ ra thanh âm lạnh như băng. Quát lên, giết, nói xong, Kagesu cặp mắt Seragon, nhanh chóng chiến đấu. Sau đó quát lên, Inoue, mang ta đi Ishikura bộ tộc trong. Vị kia thượng nhẫn địa phương, ta ngược lại muốn nhìn, ta đây thượng nhẫn thực lực. Lời này cũng là để Inoue vội vã ngăn cản đến Kagesu đại nhân. Mặc dù là vị kia thượng nhẫn, thuộc hạ đã bố trí hàng trăm tấm nổ phù, thế nhưng phỏng chừng nếu là vị này thượng nhẫn trực tiếp ở phía trên trăm tờ nổ phù mà trúng mục tiêu, nhất định sẽ chết. Thế nhưng một phần vạn, vị này thượng nhẫn không có chịu đến nổ tung thương tổn. Như vậy một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh thượng nhẫn, Kagesu đại nhân, liền nguy hiểm. Nói xong, cũng là muốn ngăn cản Kagesu. Nhưng là Kagesu, cũng là quát lên, đi ra, ta biết ngươi đây là lo lắng an nguy của ta. Thế nhưng hai mắt của ta phía dưới, không có lùi bước. Nói xong, Kagesu trực tiếp lướt qua Inoue, hướng về kia vị thượng nhẫn địa phương đi tới. Mà giờ khắc này Inoue cũng là chỉ có thể nói rằng, Ishita, còn có Watanabe, các ngươi mang 10 người, theo ta cùng đi bảo hộ. Kagesu đại nhân, còn có các ngươi 4 cái âm dương nhất tộc, cũng theo tới. Nói xong, cũng là trực tiếp chạy tới Kagesu phía trước. Sau đó bắt đầu mang theo đường. Đối với Kagesu mệnh lệnh, Inoue không cách nào không tuân theo. Thế nhưng vì Kagesu an toàn, cũng là dẫn theo một món lớn nhân. Chính là vì Kagesu an toàn. Bất quá đối với cái này một ít, Kagesu cũng là lắc đầu. Bởi vì, này chút căn bản cũng không có cần. Kagesu khóe miệng nụ cười quỷ dị, cũng là bộc lộ ra một tia chẳng đáng. Bởi vì Kagesu vì sao có thể trực tiếp hướng về bồn địa chạy đi? Đó là bởi vì Kagesu đã sớm sử dụng ảnh phân thân chi thuật tiềm nhập cái này bồn địa. Đối với cái kia Ishikura nhất tộc thượng nhẫn, Kagesu cũng là đã sớm kiến thức qua. Thời khắc này vị kia thượng nhẫn tình báo, nhưng là bị Kagesu hiểu rõ cực kỳ rõ ràng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.